Chiến thần Cuồng Phong, chương 1948. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1948. Sau bữa ăn, Tần Vũ Phong gọi Quách Thành đến. Quách Thành cung kính đứng ở trước mặt Tần Vũ Phong. Thiên Vũ đại nhân, Tần Vũ Phong nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Đèn thiên hồn và tin tức về tháp nhân hồn, như thế nào rồi? Quách Thành nói, đại nhân, mấy ngày trước Tiger Ben thống lĩnh truyền đến một tin tức. Nói nước Mẽ sắp tổ chức hội đấu giá quốc tế. Hội đấu giá quốc tế? Tần Vũ Phong nhíu mày. Ngay sau đó anh liền hỏi, hội đấu giá quốc tế thì có liên quan gì với đèn thiên hồn và tháp nhân hồn? Quách Thành vội vàng trả lời vấn đề của Tần Vũ Phong. Thiên Vũ đại nhân, ngài có chỗ không biết. Trong hội đấu giả lần này mà nước Mễ sắp tổ chức có ảnh chụp của đèn thiên hồn. Nhưng mà giá khởi điểm là 300 vạn. Hình như người đấu giả không biết tác dụng của đèn thiên hồn, cho nên chỉ coi nó thành đồ cổ mà đem ra bán. Lúc Tần Vũ Phong nghe được những lời này của Quách Thành, trong lòng liền trầm xuống. Nước Mễ, hiện tại nước Mễ chính là quốc gia lớn mạnh nhất trên thế giới. Thậm chí từ một góc độ nào đó mà nói, nó mạnh mẽ vượt qua cả Đại Hạt, đương nhiên không phải là trên phương diện võ đạo. Con đường mà nước Mễ đi và con đường mà Đại Hạ đi là hai con đường hoàn toàn đối lập. Bởi vì có lịch sử lâu đời, võ đạo của Đại Hạ đã được truyền thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác hơn ngàn năm, và đến tận bây giờ võ đạo vẫn luôn được con người gìn giữ và phát huy. Nhưng nước Mễ không giống như vậy. Gần trăm năm thế giới này mới xuất hiện một ngôi sao mới, và đó chính là nước Mễ. Con đường mà họ đi là khoa học kỹ thuật. Nơi đó có rất nhiều chủng loại vũ khí công nghệ cao mà con người không có cách nào tưởng tượng ra được. Nghe nói còn có chiến sĩ siêu cấp được nhân công cải tạo qua. Cũng có thể nói, giống như là Tần Thiên Lâm, bởi vì anh bị đứt tay đứt chân cho nên anh được cấy ghép tay chân máy móc. Ở nước Mễ đây là một chuyện vô cùng phổ biến. Người bên đó không tu luyện võ đạo, mà thích dùng các loại công nghệ cao để khiến mình mạnh hơn. Sau khi võ giả được công nghệ cao cải tạo, những võ giả này được người nước Mễ gọi là chiến sĩ siêu cấp. Tần Vũ Phong sờ lên cằm của mình. Nói đến chuyện này, cũng không phải là anh và nước Mễ không có một chút cội nguồn gì. Trước đó lúc ở Dương Hải, Tần Vũ Phong đã từng thề phải xây dựng Dương Hải vững chắc như thép. Chỉ trong một đoạn thời gian, chuyện này đã khiến năm tổ chức ngầm lớn liên kết thành liên minh và đưa ra lời khiêu chiến với Thiên Vũ chiến thần của Đại Hạ. Lúc ấy năm tổ chức ngầm lớn kia chắc chắn rằng Tần Vũ Phong sẽ thua không thể nghi ngờ gì, cho nên bọn họ ở trên mạng ầm ĩ phô trương thanh thế một trận, hy vọng sau khi Tần Vũ Phong thất bại có thể lấy chuyện này làm cớ hung hăng châm chọc Tần Vũ Phong một trận. Người lãnh đạo tiền nhiệm lúc ấy của nước Mễ cũng tham dự trận đại chiến trên mạng đó. Ở phần mềm xã giao nào đó của nước Mễ đăng lên nội dung châm chọc Tần Vũ Phong. Tần Vũ Phong nghĩ đến chuyện này, có chút không kiên nhẫn chép chép miệng. Thật ra chuyện này cũng không có liên quan gì với vị kia của nước Mễ. Dù sao Tần Vũ Phong cũng không có khả năng đối đầu với người đó. Chuyện khiến anh có cảm giác khó giải quyết nhất là những võ giả được khoa học kỹ thuật nước Mễ cải tạo và được gọi là chiến sĩ siêu cấp kia. Nghe cái tên thôi cũng đã thấy phiền phức và lợi hại rồi. Sau khi trải qua các loại thuốc tăng cường sức mạnh và được máy móc cải tạo, những người đó còn có thể gọi là người sao? So với cái tên chiến sĩ siêu cấp, ngược lại Tần Vũ Phong lại cảm thấy gọi bọn họ là quái vật máy móc thì thích hợp hơn. Không chỉ như thế, sau khi chiến sĩ siêu cấp được cải tạo, gần như sẽ có được năng lực ngang với tông sư cường giả. Nếu như ra tay cải tạo hung ác hơn một chút hoặc là uy lực lớn hơn một chút, vậy thì bọn họ có thể chế tạo ra siêu cấp chiến sĩ sánh vai với tông sư ngũ trọng thiên hoặc là thất trọng thiên. Chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Cách chương.